Chương 198, kịch biến. Ta mỉm cười, lão ca, không cần ngươi tiến cử, ta theo hắn đã rất quen xù áp áp. Nói xong, ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Hồng Diệp, Lao Lưu, chúng ta nhận thức có một đoạn cuộc sống đi, ánh mắt mọi người đều nhắm ngay Hồng Diệp, trong lúc nhất thời, hắn thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Hắn đã mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, cái này ngày xưa bên trong sang sảng mà đỉnh đạc hắn tử, lúc này lại còn nói không ra một câu. Nhất Lộ Phong Trần đã có điểm ức chế không được trong lòng mình kích động tâm tình, dương lên trong tay chiến kích liền muốn chạy về phía hắn, chỉ tiếc, bị cả Phục Sino một bả ngăn cản. Trẻ tuổi nóng tính dòng binh lớn tiếng chất vấn, Hồng Diệp ca, ngươi nói câu, ngươi đến cùng Diệp Phong là quan hệ như thế nào chẳng lẽ, ngươi thật muốn đầu nhập vào hắn, phản bội phi phàm thật sao? Hồng Diệp như cũ không nói gì, môi cắp động nửa ngày. Ngược lại là phía sau hắn Thủy Trung Thương Nguyệt lúc này so với hắn còn có quyết đoán, khoan thai tiêu sái ra khỏi đến, ngượng ngùng cười nói, phản bội, chưa nói tới, đầu nhập vào, ngược lại thật. Phong ca mở ra điều kiện cực kỳ hậu đãi, trăm van ở năm lương cộng thêm chiến cuồng đoàn đoàn trưởng, Hồng Diệp đi bên kia có thể tiếp tục cầm quân, nhưng lại có thể tồn đủ lão bà tiền vốn, cớ sao mà không làm, so với một cái nghèo đinh đương vang lên luân hồi mạnh hơn nhiều. Ách, không phải. Phải nói, là so với một cái có tiếng mà không có miếng vu gia tiểu thư mạnh hơn nhiều. Phỉ Nhi trên mặt như trước rất bình tĩnh, nói ra cũng rất tỉnh táo, ạt nổn, băng băng cùng Phong Trần, chuyện này giao cho các ngươi tới xử lý, như thế nào quyết định, ta đều sẽ không can thiệp. Băng Vũ vô ưu diện vô biểu tình, Hồng Diệp ca, ta tôn trọng ngươi quyết định, nếu như ngươi nguyện ý ở lại luân hồi, về sau chúng ta vẫn là tốt huynh muội, nếu như ngươi không muốn. Luân hồi tuyệt đối không miễn cưỡng ngươi, sẽ không làm lỡ tiền trình của ngươi. Hồng Diệp rốt cục nói chuyện, băng băng, coi như ta xin lỗi luân hồi đi, ta không thể mất đi Thương Nguyệt. Ok, ta hiểu được, hy vọng ngươi ở đây chiến hỏa có thể hảo hảo phát triển. Hồng Diệp không thèm nói nhắc lại, lôi kéo Thủy Trung Thương Nguyệt hướng chiến hỏa phương hướng đi tới. Không sai, ngày đó ta ở ao đầm bên ngoài nhìn thấy đôi tình lữ kia chính là Hồng Diệp cùng Thủy Trung Thương Nguyệt. Thủy Trung Thương Nguyệt lúc này lộ ra một ít tiểu dữ tợn, hai hàng chỉnh tề trên hàm răng, bô nở viên lão hổ nha triển lộ ra, không nghĩ tới băng băng vẫn là hào phóng như vậy. Đã như vậy, ta cũng không kha cờ hở khi vơ y ngươi, các huynh đệ, nguyện ý đi theo ta và Hồng Diệp, có thể cùng đi với chúng ta phần phật luân hồi người chơi đứng ra hơn trăm người. Phương diện này, có mười mấy mục sư mở mở là theo chân Thủy Trung Thương Nguyệt cùng đi đến, còn giữ lại, thì là luân hồi nguyên hữu một ít hội. Viên. Tiểu Lạc Tiêu lạnh lùng nói, yêu a, hồ ly tinh hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Hồng Diệp lao ca, chính ngươi không khống chế được thú muốn thì cũng thôi đi, tại sao còn muốn đem mình các huynh đệ lôi xuống nửa cờ đâu? Hồng Diệp cười khổ nói, cây ớt, không muốn tổn hại ta, ta có nỗi khổ tâm. Há, đã biết. Hồng Diệp ca ngươi khỏe, Hồng Diệp ca chào tạm biệt. Hồng Diệp kém chút bị tức khóc. Thủy Trung Thương Nguyệt đích thực trên mặt khó nén đắc ý màu sắc. Khoác Hồng Diệp đi về phía trước, vòng eo chật được càng chịu khó. Chỉ tiếc, Tiểu Lạc Tiêu lập tức nói rằng, Hồng Diệp ca, lời của ta có thâm ý ngươi là đem các huynh đệ kéo xuống nước, chỉ bất quá, bọn họ không phải phản bội, mà là xuôi dòng. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Thủy Trung Thương Nguyệt cùng Hồng Diệp đống nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện những cái này luân hồi người chơi toàn bộ lui trở về trong chiến trận. Trong đó có bốn cái tiểu đồng học còn kéo lại bốn cái Thủy Trung Thương Nguyệt mang tới tiểu mục sư thắt lưng, đem các nàng cũng mang về trong đội ngũ. Thủy Trung Thương Nguyệt trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng oán độc, các ngươi làm sao vẫn trầm mặc cả Bù Xino lúc này nói chuyện. Hắn đi tới, lo lắng nói, Hồng Diệp, ta biết ngươi là có nỗi khổ tâm, có thể là bị uy hiếp, có thể là bị mê hoặc, ta câu nói kia, người đều là chạy tiền đồ đi, các huynh đệ không đi. Là bởi vì Bonner hắn cảm thấy ở lại phi phàm có tiền đồ, ngươi đi, là bởi vì ngươi cảm thấy tìm nơi nương tựa chiến hỏa có tiền đồ hơn. Nếu như ngươi nguyện ý trở về, phi phàm đại môn vẫn là thay ngươi mở ra. Nhất Lộ Phong Trần trong tay mưa rào chiến kích vung lên, nhắm thẳng vào Thủy Trung Thương Nguyệt, chị dâu, ngươi có phải hay không cảm thấy các ngươi ngày đó ở ao đầm bên trong lòng đất chơi mập mờ thời điểm không có bị người phát hiện à? Kỳ thực ta cho ngươi biết. Đang ở ngươi suối dục Hồng Diệp ca một khắc kia, đã bị ngẫu nhiên qua bên kia đánh lạ phi ca thấy được. Chúng ta đã biết tất cả của ngươi mầm kế hoạch, muốn đào luân hồi góc nhà, chỉ sợ ngươi không có thực lực như vậy. Chúng ta cùng luân hồi các huynh đệ giao tình đều là một hồi tiếp lấy một trận trận đánh ác liệt đánh trở về, là từ trong đống người chết bỏ ra, so với Trần Trụi tiền tài quan hệ vững chắc nhiều Thủy Trung Thương Nguyệt Quân Bách, rất nhanh bị một cái so với nàng càng thêm xinh đẹp yêu kiểu nữ nhân hóa giải. Cái này nhân loại chính là Chiến Hỏa Tuyết Hồ, nàng đi lên trước, một bả nắm ở Hồng Diệp tay kia, đưa hắn cái đến rồi Diệp Phong bên người, hừ hừ, Chiến Hỏa chưa bao giờ nuôi phế vật, một đám phế vật tới Chiến Hỏa, đối với chúng ta một điểm trợ giúp cũng không có, Hồng Diệp nhân tài như vậy, mới là chúng ta Diệp Tổng cần thiết. Diệp Phong ánh mắt lộ ra một cái sợi khen ngợi, Tiểu Tuyết, ngươi nói không sai, đúng là như vậy. Nhưng mà, càng làm cho người ta cảm thấy hí kịch hóa sự tình cũng ở đây nhất khắc xảy ra. Mạo hiểm nữ vương lông mi khinh thiêu, cười khanh khách hỏi Chiến Hỏa Tuyết Hồ, ồ chúng ta quả thực không phải nuôi phế vật, Chiến Hỏa Tuyết Hồ là một người thông minh. Một câu nói này để nàng đại khái đã hiểu mạo hiểm nữ vương ý tứ, Hà Tổng, những lời này kể từ đâu à, nếu không phải nuôi phế vật, chúng ta đây những phế vật này đi con đường nào, cũng sẽ không cần các ngươi tới hỏi tới. Nói xong, nàng dùng mềm nhún giấu tay sờ mạo hiểm chi vương gò má, phi phi, ta có thể thay ngươi làm một lần quyết định sao? Mạo hiểm chi vương gật đầu, không được, quyết định này, cho ta tới. Ghét ghê ma quỷ mạo hiểm chi vương thanh âm mặc dù còn có chút nương, thế nhưng phía sau mỗi một câu đều nói năng có khí phách, ta tuyên bố, từ nơi này nhất khắc bắt đầu, mạo hiểm câu lạc bộ đem triệt để từ Chiến Hỏa độc lập đi ra, từ đây cùng Chiến Hỏa lại không bất kỳ quan hệ gì hết, thể hành hội thành viên. Đi về phía trước ta thống khoái đầm địa cười nói, Hà Tổng, Phi Phi Ca, Phi Phạm thiếu khuyết đại lượng phế vật, hợp thành một cái trạm thu mua phế phẩm, không biết các vị có hứng thú hay không gia nhập vào. Mạo hiểm chi vương tay run rẩy chỉ ta, tiểu tử ngươi nói rất hay, cứ quyết định như vậy. Trong lúc nhất thời, mạo hiểm kịch biến mục thương cả người dường như bị hóa đá, một đôi mắt nhìn ta một cái, lại nhìn một chút mạo hiểm chi vương đôi, chật vật hộc ra một câu nói, Hà Tỷ, Phi Phi Ca, đây là thật sao? Mạo hiểm chi vương cười cười, tiểu tử, đừng cho là ta là vì ngươi, ta cái quái gì vậy, đã sớm nhìn Diệp Phong chó này không vừa mắt, cả ngày đối với chúng ta vênh mặt hất hàm sai khiến, ngày hôm nay lão tử thật sự là không nhịn được bên trong cái tiểu phi tử, tiểu tử ngươi cũng cho ta nghe được rồi, ngày hôm nay cần phải đem kiến đoàn bằng chứng đánh xuống, đem trạm thu mua xây. Ta gật đầu, được rồi ngài rồi, cái này đột biến, là ta không nghĩ tới. Nhưng ở tình lý bên trong, mục thương tư liệu ta đã xuyên thấu qua phỉ nhi biết, hắn là một cái gia tộc xí nghiệp con gái một, hiện tại đang ở đại học năm 4, sau khi tốt nghiệp sẽ cùng chính mình mến nhau nhiều năm vị hôn thê kết hôn, mà vị hôn thê của hắn là một ngôi nhà khác tộc công ty con gái một, cái công ty này cùng mạo hiểm nữ vương công ty đúng lúc là nhiều năm khách lâu đời, lao bằng hữu. Cộng thêm mục thương lại là đoàn thể hạch tâm, cho nên team của hắn hướng cũng từ trình độ nhất định bên trên quyết định mạo hiểm đoàn đội cuối cùng hướng phát triển. Ta thay mình nói Facebook, ta người này không coi vào đâu người tốt, nhưng là đối với bằng hữu tuyệt đối là cởi mở, cùng mục thương cộng sự mấy lần, ta không có bạc đãi quá hắn, hơn nữa ta và hắn còn có chút tình đầu ý hợp, ta là nằm mộng cũng muốn đạt được hắn, cho nên, Hà Tổng ở chịu đủ rồi Chiến Hỏa đoàn thể khí sau đó, mới có thể cùng mạo hiểm chi vương hợp mưu, ở nơi này trong lúc mấu chốt phản Chiến Hỏa. Nhưng là, có người nói, nếu như chờ chúng ta bắt được kiến đoàn bằng chứng bọn họ lại phản không được sao đi, nhưng là bởi như vậy, bọn họ đây tính toán là cái gì, chỉ có thể coi là phản chiến tiểu nhân, hiện tại tìm nơi nương tựa chúng ta, một phần vạn bị chúng ta lấy được kiến đoàn bằng chứng, vậy bọn họ chính là khai quốc công thần len ken gợi ý của hệ thống, người chơi mạo hiểm chi vương thỉnh cầu tiến nhập ngài bộ đội, xin hỏi có đồng ý hay không đối phương đội ngũ nhân số. 1034 ta lập tức điểm lấy xác nhận, mạo hiểm câu lạc bộ người chơi số lượng cũng không tính nhiều, trên thực lực thậm chí so với thâm tàng bất lộ Dực Phong còn muốn yếu một điểm, nhưng mục thương cùng mạo hiểm nữ vương đều là làm gia tộc công ty, tài lực thượng hội khá tràn đầy, nếu như có thể cùng phi phạm rất tốt dung hợp, vậy sau này tuyệt đối sẽ trở thành một nhánh quân đầy đủ sức lực. Phỉ nhi trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình, vừa mừng vừa sợ lại hưng phấn lại cảm động. Ta lập tức phát một cái tâm ngữ cho nàng, nếu không, ôm ta một cái, coi như là cho phần thưởng lệ đi. Phỉ nhi sang giọng, ôm ngươi đại đầu quỷ, ta kiệt kiệt cười. Làm mục thương đi tới bên cạnh ta thời điểm, ta thật sự là khó có thể kềm chế chính mình tâm tình kích động, một tay lấy hắn nắm ở trong lòng, thật xin lỗi, đệ muội, nhà ngươi lão công thuộc về ta. Mục thương cũng có chút kích động, thậm chí thanh âm đều có chút nghẹn ngào, ca, về sau có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, dao của ta, rốt cuộc không cần dính vào máu của ngươi. Ta vô hắn nói, xú tiểu tử, ngươi cho rằng có thể đụng bên trên ta sao? Hai nam nhân sang sảng nở nụ cười. Tục ngữ nói mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, mất đi Hồng Diệp là ở chúng ta dự liệu trong sự tình, bất quá ta đã cùng luân hồi đoàn đội đánh rồi dự phòng châm, cho nên đại gia hỏa cũng không làm sao khó qua. Ngược lại là mạo hiểm câu lạc bộ gia nhập vào, làm cho phi phạm như hổ thêm cánh. Diệp Phong thì xanh cả mặt, không sai, mặc dù là mạo hiểm phản bội, chiến hỏa thực lực như trước hùng hậu, chỉ là lấy tính cách của hắn, chắc là sẽ không dễ dàng tha thứ phản bội của người khác. Cho nên, trường kiếm trong tay của hắn nắm chặt, gần như sắp muốn không kềm chế được sự vọng động của mình. Ta đứng ở đội ngũ trước mặt, có một tiếng rút ra đoạn kiếm, một đôi mắt cùng hắn chết chết đối diện. Sau lưng của ta, phía sau hắn, các huynh đệ dương cung bạc kiếm, không khí hiện trường khẩn trương tới cực điểm. Thân môn, tuyết bích thời gian đổi mới một dạng là hơn trưa tháng 11 năm 12 điểm tả hữu, không phải bùng nổ dưới tình huống là 3 trường, bùng nổ nói, căn bản là 4 trường, hơn nữa còn là liên tục đổi mới, mọi người không cần thức đêm đọc sách.